Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 468, chương 2, sơ hiện đầu mối. Gào, tiếng sói chu đại tác phẩm. Naruto không cần quay đầu lại cũng biết bọn sói này đã cách hắn gần ở chậm thước. Bất quá đang không có làm tinh tường tình huống nơi này phía trước, Naruto cũng không muốn cùng những thứ này không quá hiếu hảo đơn bản địa có bất kỳ tiếp xúc. Naruto hướng về phía trước nhảy tới không trung, cho mình trên người đánh một cái ẩn thân pháp quyết. Naruto đẹp trai hình tượng đang ở không trung từ từ tiêu thất. Ô uông, bầy sói hò hét loạn cào cào từ trong rừng rậm vọt ra. Vây quanh ở Naruto vừa rồi ngồi ở chính là cái kia địa phương. Không ngừng trên mặt đất đang ngửi gì đó. Những thứ này họ chó động vật cho dù đối với mùi nhận năng lực rất mạnh, thế nhưng đối với biến mất ở không trung mùi vẫn là không cách nào truy đuổi tung tích. Chỉ có thể ở tại chỗ không ngừng xoay quanh tử. Các người những thứ này ngu xuẩn đang làm cái gì vậy? Tại sao không đi đem người xâm lăng tìm ra? Lúc này từ trong rừng rậm chạy đến một cái tiểu ải nhân, hướng về phía bầy sói quát lên. Tuy là nhìn cái này ải nhân thần tình đối mặt bầy sói dường như có chút khẩn trương, thế nhưng dường như không có sợ hãi ý tứ. Hướng về phía đứng ở nơi đó đầu lang Asik, Naruto đứng ở không trung nhìn phía dưới kỳ quái tình huống, có điểm hiếu kỳ. Tuy là vừa rồi hơi có chút đầu mối, thế nhưng trước mắt manh mối vẫn không thể để Naruto biết nơi đây rốt cuộc là nơi nào. Là Naruto trước đây biết đến thế giới sao? Hết thảy đều vẫn là không biết vấn đề. Lúc này để Naruto ngạc nhiên một màn xuất hiện. Bị ải nhân quát lớn đầu lang đột nhiên hướng về phía ải nhân nói ra. Không phải chúng ta không đuổi theo, mà là căn bản cũng không biết đi nơi nào truy. Trừ phi chúng ta có thể bay lên trời đi. Ngươi là có ý tứ? Ải nhân có điểm không phải minh bạch, lại hỏi, đầu lang hung tợn nói ra, ý tứ của ta đó là, bộ hạ của ta nói cho ta biết, vừa rồi nơi này người kia bộ dạng rất kỳ quái, căn bản cũng không có hướng phía đó đào tẩu, mà là dường như ngay tại chỗ tiêu thất giống nhau, trừ phi hắn có thể bay. Ha ha, hắn có thể bay. Ải nhân nghe giảng đầu lang giải thích, cười to nói, được rồi, ta sẽ đưa ngươi lời nói mang cho nữ vương bệ hạ. Chỉ mong nữ vương bệ hạ sẽ tin tưởng ngươi nói. Tùy ngươi, ta tin tưởng nữ vương bệ hạ sẽ làm ra anh minh quyết định. Đầu lang khinh thường nhìn ải nhân liếc mắt, liền xoay người hướng về phía lang khuyển gào thét một tiếng. Lang khuyển thành viên khác sau khi nghe được, lập tức tụ tập cùng một chỗ, hướng phía kế tiếp mục đích đi. Biết nói chuyện lang, cực kỳ thô bỉ ải nhân, còn có cái kia hay là nữ vương, nơi đây xem ra có chút ý tứ a. Naruto cười nói, Naruto chưa cùng lấy bầy sói phương hướng dựng lên, mà là tùy tiện tuyển một cái phương hướng đi xuống, vì tìm tới nơi này coi như hữu hảo đơn bản địa. Naruto thần thức vẫn bao trùm ở chung quanh, bất quá thấy tình huống quả thật có chút khiến người ta kỳ quái. Ở Naruto đi lại sau một khoảng thời gian, chứng kiến rừng rậm xa xa xuất hiện tương đối sáng địa phương. Tại bên trong rừng rậm nếu như phát hiện phía trước biến sáng, như vậy không phải một con sông chính là một mảnh đất trống trải. Naruto đi tới thấy là một khối rất lớn gò đất. Hơn nữa cái này còn là một cái kích thước không nhỏ làng. Đi vào làng, Naruto thấy quả thực khiến người rất khó chịu mau một màn. Nơi này khắp nơi đều có Naruto mới vừa nhìn thấy cái loại này tượng đá. Bất quá cái này sẽ tượng đá sở điêu khắc chủng loại quả thực cực kỳ phong phú. Có dã chư, hồ ly, mèo rừng như vậy không gọi động vật hung mãnh, còn có thỏ, lợn chuột các loại, chờ, như vậy tiểu hình nghiến răng loại động vật, hơn nữa biểu hiện hình tượng cũng là nhiều mặt, tuyệt đối sẽ không lặp lại. Bất quá Naruto kỳ quái sự tình, Ai sẽ có rảnh rỗi như vậy, tình giật trí khắp nơi thao túng mấy thứ này. Đây là Naruto trong lúc vô tình đụng phải một con. Nhìn qua muốn nhảy dựng lên tránh né gì gì đó mèo rừng điêu khắc thời điểm. Cảm giác được cái này điêu khắc mặt trên có vô cùng nhạt nhạt ma pháp năng lượng. Nguyên do bởi vì cái này ma pháp năng lượng đã vô cùng ít ỏi. Căn bản cũng không có thể gây nên hướng Naruto nhân vật như vậy chú ý. Nếu như không phải giải trừ đến, Naruto thật đúng là cảm giác không ra cái này điêu khắc ở trên ma pháp năng lượng. Naruto kiểm soát của mình một cái dưới. Nói ra, thạch hóa ma pháp, thật đúng là đoạn đường a. Bất quá xem ra, Naruto lúc này đứng dậy. Nhìn chu vi những thứ này có chừng 3-40 cái biểu hiện khác nhau pho tượng nói ra. Những thứ này pho tượng trước đây chắc là sinh mạng thể. Xem ra nơi đây hẳn là ra khỏi một ít chuyện không tốt, Naruto đứng lên đi lên. Ở chung quanh nhìn quanh một cái, tìm được vẫn tính là tương đối lớn một ngôi nhà. Cái kia nhà chủ nhân chắc là con gấu hoặc là lão hổ các loại đại gia hỏa. Naruto ở bên ngoài trên khung cửa thấy được có móng vuốt gãy vết tích. Bất quá hiện tại Naruto có chút mệt mỏi, cần tìm một coi như thoải mái địa phương nghỉ ngơi một chút. Ồ, xem ra vẫn tính là tương đối sạch sẽ. Naruto tiến vào trong phòng, phát hiện bên trong trần thiết giống vậy so với nữ tính biến hóa. Liền gật gật đầu nói. Sau đó ở bên cạnh trong lò sưởi tường thuận tay đặt vào đi một cái hỏa cầu. Đem lò sưởi trong tường đốt, mặc dù rất giống là rất thời gian dài không có người ở. Thế nhưng cái này còn là rất tốt giữ lại, đi ra có chút lạnh ở ngoài, bởi vì băng thiên tuyết địa trong phòng căn bản cũng không có cái gì bụi. Naruto ở lò sưởi trong tường bên cạnh một cái mềm mại trên đệm tìm một cái vị trí thoải mái ngồi. Xuống, vừa nướng đồ đạc vừa nghĩ hôm nay thấy sự tình. Dựa theo Naruto thưởng thức, động vật áo năng mở miệng nói chuyện, sẽ phải tu luyện tới hóa hình trình độ. Thế nhưng hôm nay những thứ này lang lại làm cho Naruto không cảm giác có bất kỳ năng lượng cường. Đại, nói cách khác những con sói kia chính là một dạng sinh vật. Không có gì chỗ đặc thù. Điều này làm cho Naruto đến lúc đó lơ ngơ. Xem ra, ngày mai muốn đi đâu cái hay là nữ vương nơi kia nhìn một chút. Naruto vừa ăn cùng với chính mình khảo đi ra thịt để ăn. Vừa nói rằng, đơn giản điền đầy bụng sau đó, nhạy cảm cùng nằm trên thảm dư vị cùng với chính mình bị trùng nữ nhân của mình ở chung với nhau. Thời gian, chỉ chốc lát liền ngủ mất, không biết qua bao lâu. Naruto cảm thấy một cái cùng mình giống nhau hơi thở người xuất hiện tại xa xa. Khoảng cách rất xa, thế nhưng Naruto vẫn có thể cảm giác được. Hơn nữa ở nơi này nhân bên người còn có một người khí tức. Cái này khí tức và Naruto tại nơi chút pho tượng bên trên cảm giác được có điểm chỗ giống nhau. Đại khái chính là cái này thế giới đơn bản địa A. Naruto không có làm lỡ. Trực tiếp từ trong phòng đi ra, dọc theo khí tức xuất hiện phương hướng liền chạy tới. Quả nhiên rất xa, nguyên do bởi vì cái này thế giới dường như không thể chịu đựng Naruto thuấn di mang đến có thể. Lượng biến hóa, Naruto chỉ có thể dựa vào hai chân lên đường. Như vậy Naruto có điểm khó chịu, thế nhưng cũng không có biện pháp. Dù sao nơi đây thấy thế nào đều là một cái vô cùng cấp thấp vật chất vị diện mà thôi. Bọn họ đang chạy cái gì? Lẽ nào phía sau có người ở truy bọn họ sao? Naruto cảm giác được hai người kia đang ở trong rừng rậm nhanh chóng di động. Lúc này hai người đã xuất hiện tại Naruto trong thần thức. Làm Naruto chứng kiến hai người kia thời điểm, kém chút từ trên cây ngã xuống. Bởi vì Naruto lúc này đã biết đây là nơi nào. Naruto đứng ở tràn đầy tuyết đọng tán cây bên trên. Nói ra, thì ra là thế. Cái này thế giới phải gọi Narnia, quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính,